Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Băng Phượng tiên tử thở dài, nàng cũng không phải là không rõ đạo lý này nhưng mà làm như thiên chi kiều nữ, lòng tự trọng lại không cho phép nàng làm như vậy, đồng bạn đẫm máu khổ đấu cường địch chính mình lại một người rời đi thui là bất đắc dĩ, nhưng cùng chạy trốn có gì khác nhau đâu. Nàng hàm răng cắn chặt cằm, bên khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, có thể thấy được trong nội tâm dãy giụa đến hạng gì tình trạng. Tốt, đã qua mấy hơi công phu, nàng hay vẫn là làm ra gian nan lựa chọn. Lòng tự trọng cố nhiên là trọng yếu, nhưng lại không so được sư tôn nhắc nhở. Nàng nhớ tới trước khi đi, sư tôn đối với chính mình nói, vô luận như thế nào, nhóm này vật tư cũng muốn cầm lại tổng đà. Gặp Băng Phượng đồng ý, Thượng Quan Linh mừng rỡ trong lòng, cứ việc nàng cũng tin tưởng, chính mình tỉ muội lưu ở chỗ này, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít kết quả. Nhưng thì tính sao, vì báo sư tôn đại ân đại đức tựu tính toán thịt nát xương tan nàng cũng sẽ không lùi bước. Nàng cùng Băng Phượng thân ảnh giao nhau mà qua, đã lặng yên đem trang bị bảo vật túi chữ vật giao cho đối phương rồi. Quá trình này, Thượng Quan Nhạn cùng thiếu nữ áo tím cũng ăn ý phối hợp đem thế công tăng cường rất nhiều, dùng hấp dẫn đối phương chú ý ầm ầm không ngừng bên lỗ tai, cái kia đầu chọc ma tộc đã là mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó, Thượng Quan Linh cũng xông lại rồi. Trong tay lôi hồn băng phách kiếm mang theo điểm một chút rung động, lôi đình cùng phong tuyết cùng một chỗ hướng phía đối phương gào thét mà đi. Ba cái nha đầu tưởng thật được chỗ nhấp lên cái này một lớp công kích uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả, rõ ràng ngăn cản không nổi, cái kia đầu chọc ma tôn gào thét liên tục nhưng lại không thể không lui như đằng sau. Trời ban cơ hội tốt, Băng Phượng tính cách đó cũng là dũng cảm quả quyết địa phương. Nàng tuy nhiên không muốn một người chạy trốn, nhưng đã đáp ứng thế nhưng mà mày may dây dưa dài dòng cũng không, nhưng nghe thấy một tiếng Phượng Minh truyền vào lỗ tai. Nàng này toàn thân linh quang đại tố, trong gió lạnh xuất hiện một đầu tuyết trắng băng phượng. Cánh khẽ vỗ, mang theo ngập trời hàn diễm, nàng này hiện ra vốn hình thái, tại trùng thiên hàn diễm ở bên trong, bay về phía chân trời. Lần này, mặc dù không có sử dụng không gian bí thuật nhưng tốc độ cũng là không như bình thường. Cơ hồ là tu du công phu tựu đã đi tới cực xa chỗ, mà cái kia đầu chọc ma tôn lại tự lo không kịp. Mắt thấy, nàng có thể thuận lợi chạy đi, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, khoảng cách băng phượng ước chừng hơn trượng xa xa. Một đáng sợ ma chảo không hề dấu hiệu nhảy lên ra, này chảo 10 ngón sắc nhọn toàn thân tàn mát ra kinh người khí tức như cường cung. Giống như ngạnh nỏ, hướng phía băng phượng hung hăng chảo rơi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, băng phượng tuyết trắng thân thể bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc đung đưa. Cơ hồ muốn theo trên bầu trời trụy lạc, mà cái kia ma chảo nhưng lại hắc quang lóe lên, biến hóa ra một đầu chọc chân trần tiểu nhân đến. Nguyên Anh, không đúng, thằng này Nguyên Anh đã ở chỗ này, cái kia bị Thượng Quan tỉ muội cuốn lấy thân thể vì sao lại có thể hoạt động tự nhiên. Trăm mối vẫn không có cách giải là chúng nữ tốt nhất miêu tả. Góc truyện audio.com. Hẳn là đối phương tu luyện có đệ nhị Nguyên Anh bí thuật, hay vẫn là nói, hắn bản thân tu luyện công pháp tiểu quỷ dị kỳ lạ, mặc dù Nguyên Anh xuất khiếu, chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa, như trước có thể làm cho thân thể hoạt động tự nhiên. Là loại nào tình huống, tạm thời không có người tin tưởng. Lúc này cũng không có thời gian, đi miệt mài theo đuổi nguyên do, nhưng nghe thấy cái kia ma tôn cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng thực chạy thoát được bản tôn giả trong lòng bàn tay sao? Quá ngây thơ rồi, cái kia sơ hở bất quá là ta cố ý tương kế tựu kế. Hẳn là chính mình truyền âm, đã bị hắn hiểu rõ. Thượng Quan Linh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bất kể như thế nào, cái kia tài liệu bảo vật tuyệt không có thể rơi vào trong tay đối phương. Nàng như băng phượng bay đi. Mà lúc này, băng phượng tiên tử đã khôi phục hình người, máu tươi dính đầy vạt áo, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã hôn mê bộ dạng. Mà đại hán kia Nguyên Anh, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, toàn thân bị ma phong bao khỏa, cũng chuẩn bị chém giết trong tay nàng bảo vật. Hiện tại tựu xem ai tốc độ nhanh, thiếu nữ áo tím cùng Thượng Quan Nhạn dốc sức liều mạng công kích nhưng cảnh giới chênh lệch còn tại đó, các nàng hai cách thật sự là không cách nào phân tán đối phương sở hữu kinh nghiệm. Cái kia gã đại hán đầu chọc tay phải hướng phía bầu trời một lần hành động, từng đạo lôi điện hướng phía Thượng Quan Linh đánh tới. Tại nàng tiến lên trên đường che kín bụi gai. Muốn tiếp cận băng phượng nhất định phải theo lôi hải trong xuyên qua. Mà mỗi một đạo hắc sắc lôi điện uy lực đều cơ hồ có thể cùng thiên kiếp so sánh với. Cái này căn bản là một cái tử cục, nhưng mà Thượng Quan Linh trên mặt lại tràn đầy kiên quyết chi ý, lôi hồn băng phách song kiếm hợp nhất hướng phía trước phách chảm mà đi. Nhân kiếm hợp nhất nhưng chỉ vẻn vẹn như thế cũng không có thể đem lôi hải bài trừ. Tiểu nha đầu, ngươi là tự mình muốn chết nhưng không trách được ta. Chấm, đầu chọc ma tôn trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, hai tay nắm chặt ầm ầm, nhưng thấy lôi đình cuồng loạn nhảy múa, rậm rạp chằng chịt điện quang, đem thượng quan linh bao khỏa. Tỷ tỷ, thượng quan nhạn kêu gọi như chim quyên khắp huyết, nàng hận chính mình, công kích là cái gì như vậy tái nhợt vô lực nếu như sư tôn ở chỗ này. Nhưng mà thiên hạ không có nhiều như vậy trùng hợp, lại càng không là tùy thời tùy chỗ, đều có thể xuất hiện kỳ tích. Không có trông thấy Lâm Hiên tung tích, chỉ có thượng quan linh tại sắc bén lệ quang trong dãy rụa mà thôi. Cảnh hoang tàn khắp nơi, lúc này nàng đã mình đầy thương tích. Tỷ tỷ không muốn xông về phía trước rồi. Thượng quan nhạn nước mắt không ngừng do loại bạch ngọc khuôn mặt chảy xuống, nhưng mà thượng quan linh lúc này còn lại cũng chỉ có chấp nhất. Cái kia phiến tuyệt địa lôi hải thật sự bị nàng xông qua, đoạt tại đại hán Nguyên Anh trước đem băng phượng trong tay túi chữ vật với tay cầm rồi. Muốn chết, như thế một màn, lại để cho cái kia ma tôn vốn là kinh ngạc, sau đó nổi trận lôi đình đi lên. Rượu mời không uống uống rượu phạt, dám chọc giận ta, phân thần kỳ tiểu bối, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lời còn chưa dứt, hắn một tay hướng trước ngực hợp lại đẩy mà ra. Lập tức đùng đùng thanh âm lớn làm, một ngăm đen ma trường hiển hiện mà ra, mặt ngoài còn hiện ra từng vòng hồ quang điện. Lóe lên tức thì, như lấy thượng quan linh đánh rớt. Góc truyện audio.com Lúc này thượng quan linh đã là nỏ mạnh hết đà, không chỉ có mình đầy thương tích, pháp lực cũng còn thừa không có mấy, cơ hồ không thể động đậy, càng đừng đề cập trốn. Tỷ tỷ, thượng quan nhạn chim quyên khắp huyết, dốc sức liều mạng hướng bên kia phi, lại nước xa không cứu được lửa gần. Lập tức thượng quan linh muốn vẫn lạc, băng phượng đột nhiên cầm lấy tay của nàng khẽ kéo. Bành, dùng nhục thể của mình ngăn trở, băng phượng một ngụm máu tươi phun ra. Nàng vốn là tự bản thân bị trọng thương, lại lần lượt một kích này, đồng dạng không thể động đậy. Ngươi vì cái gì cứu ta? Chấm, hừ, ta băng phượng có thể không thích thiếu người nhân tình. Trọng thương sắp chết nhưng mà băng phượng như trước tâm cao khí ngạo vô cùng, bất quá bởi như vậy, hai nữ cơ hồ đều đã mất đi sức chiến đấu. Đầu chọc ma tôn nhưng lại bạo khiêu không thôi, lại là một quyền về phía trước vung đi. Lúc này đây, mục tiêu là hai cái, dù sao thượng quan linh cùng băng phượng kề cùng một chỗ, hắn muốn đồng thời đem hai người bọn họ đánh cho hồn phi phách tán đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai nữ không có vẫn lạc nhưng lại thượng quan nhạn dùng thân tương đại thay các nàng đã trúng một quyền. Cách chương.